Xuyên không gặp chuyện tu tiên, chương 7 tuyết như hoa tọa hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ba đóa hoa màu trắng bán trong suốt đang nở rộ giữa đầm nước u ám, lại nói ba đóa hoa vậy mà lại có hình dáng khác hẳn nhau trong đó, một đóa có hình thái giống hệt hoa sen, một đóa giống như là hoa lan, còn một đóa kia lại có phần giống với một đóa mẫu đơn, điều này khiến cho Lý Phi Vũ có chút ngẩn ra bâng quơ nói, sư phụ, Vĩnh Tú Xương hoa này vậy mà lại có hình dạng không giống nhau, hơn nữa linh thảo ngàn năm xuất thế chắc hẳn sẽ có yêu thú canh giữ. Chúng ta nên làm sao đây? Nghe thấy thiếu niên xinh đẹp bên cạnh cất tiếng hỏi, Tuyết Như Hoa có chút suy nghĩ rồi tùy tiện đáp. Tuy trước mắt chân chính là linh thảo ngàn năm, nhưng chẳng qua cũng chỉ vừa xuất thế không lâu, yêu thú canh giữ có lẽ chỉ là cấp 4 mà thôi, người trước cứ thử thu phục xem. Nếu là yêu thú cấp cao hơn xuất hiện thì đến lúc đó vi sư thay ngươi ra tay là được rồi. Nghe Tuyết Như Hoa an bài, Lý Phi Vũ tạm thời để cửu U bay lên trên cao quan sát, còn bản thân hắn thì dùng thân pháp tu luyện được trong 10 năm qua nhẹ nhàng như chim yến nhảy qua những bụi dây leo kỳ dị. Lấy tu vi độ kiếp cảnh trung kỳ của hắn thì việc ngưng tụ linh lực giúp bản thân có thể bay lượn trong không trung là điều không mấy khó khăn, bất quá vì để đề phòng bất chắc nên Lý Phi Vũ vẫn là lựa chọn việc nhảy qua từng đám dây leo. Hơn nữa sau khi Lý Phi Vũ tu luyện thành công 4 tầng đầu tiên của Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết thì lúc này hắn mới biết rõ uy lực của bộ công pháp kỳ bí này. Vốn Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết chia làm cửu tầng, tầng thứ nhất chính là tế luyện ra độc đan, gọi là Vạn Độc Chi Thân, khi độc đan hình thành thì sẽ có được năng lực vạn độc bất xâm cùng với cảm ứng kịch độc trong thiên hạ, nếu là thứ có thể khiến cho độc công tăng lên uy lực thì độc đan sẽ phát ra tín hiệu giúp Lý Phi Vũ nhận biết được đâu là kịch độc mà hắn đang cần thôn phệ. Ba tầng tiếp theo gọi là vạn độc quy thể, vạn độc bách trào cùng vạn độc chỉ tại hai tầng thứ ba và thứ tư của công pháp này đều mang đến một loại công kích độc công cực kỳ cường đại. Theo như Tuyết Như Hoa đánh giá thì một chỉ của Lý Phi Vũ khi đem kịch độc do độc đan tế xuất ra tại lúc tu vi của hắn mới đạt tới cảnh giới độ kiếp cảnh trung kỳ đã có thể hạ sát một đầu yêu thú cấp 4 sơ kỳ. Vậy nên hiện tại sau gần 10 năm được một tu giả ngộ đạo cảnh trung kỳ ngày đêm đốc thúc tu luyện thì tu vi của Lý Phi Vũ rút cuộc cũng đạt tới cảnh giới độ kiếp cảnh trung kỳ. Chiếu theo phán đoán của Tuyết Như Hoa thì một chỉ của tầng thứ tư Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết. Vạn độc chỉ đã đủ uy lực để kích sát một đầu tứ cấp yêu thú trung giai rồi, bất quá nếu là gặp phải ngũ cấp yêu thú thì còn chưa nói chắc được điều gì. Tuy là trong thời gian qua Lý Phi Vũ không ngừng mạo hiểm cùng sơ giai ngũ cấp yêu thú đối chiến, nhưng thực sự có thể diệt sát được những đầu yêu thú này còn phải cần đến sư phụ của hắn ra tay mới có thể thành công hạ sát thủ mà không bị thương quá nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vận Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết đem kịch độc của độc đan dồn vào đầu ngón tay chuẩn bị sẵn sàng, lại nói bộ thái cổ chỉ đao công vốn tưởng chừng như tách biệt hoàn toàn với Thiên Thù Vạn Độc Thần Quyết nhưng chỉ cần Lý Phi Vũ vận linh lực thì kịch độc sẽ ngay lập tức hội tụ tại trên từng phiến chỉ đao, nhìn qua không khác gì phi tiêu có tầm kịch độc cả, hơn nữa còn là có thể tự do bay lượn theo khống chế của hắn, cái này quả đúng là một môn công pháp dùng để kích sát kẻ địch a. Đem 10 mảnh chỉ đao màu bạch kim triệu ra trên từng đầu ngón tay, Lý Phi Vũ vận linh lực phi thân nhảy qua từng đám dây leo kỳ lạ, ngay khi hắn cho rằng một đám dây leo trước mắt kia không có gì nguy hiểm tính đặt chân xuống, thì từ bên dưới đầm trạch bất chợt phóng lên một chiếc đuôi rắn to lớn màu xanh lục hướng Lý Phi Vũ quất tới. Tuy là bị tập kích bất ngờ, bất quá trong gần 10 năm qua, Lý Phi Vũ đã đem tinh thần lực luyện tu luyện đến cảnh giới cao giai, tự nhiên phản xạ của hắn cũng sẽ không bị xem là quá chậm. Vì vậy, ngay tại khi xà vĩ sắp sửa đánh trúng thân thể thon gầy của Lý Phi Vũ liền thấy hắn vận linh lực nhanh chóng nhảy ra khỏi đám dây leo trước khi nơi đó bị đuôi rắn quật nát. Đứng trên một đám dây leo khác, Lý Phi Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn đầm trạch phía dưới đang không ngừng tràn ra bọt nước u ám, sau đó chỉ thấy hai tay Lý Phi Vũ hoa lên đem công kích của vạn độc chỉ giấu trong những mảnh chỉ đao vốn đã được chuẩn bị từ trước đánh về phía đuôi rắn vẫn còn tại trên mặt nước. Keng keng, phập, thanh âm của chỉ đao đánh lên lớp lân phiến cứng rắn cùng tiếng da thịt bị xuyên thủng nhất thời vang lên, nhưng ngay tại lúc Lý Phi Vũ tưởng rằng ngân sắc chỉ đao cùng kịch độc đã xuyên qua chiếc đuôi rắn lớn kia thì một đầu lục xà to lớn bất ngờ từ dưới mặt nước lao thẳng lên, miệng rắn đỏ tươi mở rộng ra mang theo một cỗ mùi hôi thối tanh tưởi nhất thời tỏa ra xung quanh khiến cho thảm thực vật gần đó phải tiêu điều héo rũ. Nhanh chóng phi thân lùi lại phía sau, Lý Phi Vũ nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi lập tức hướng 10 mảnh chỉ đao đang bay lượn trong không trung thu về tại đầu ngón tay. Khẽ thở ra một hơi, Lý Phi Vũ sau đó liền trừng mắt liếc nhìn đại lục xà to lớn đang giận dữ nâng chiếc đầu phủ đầy gai nhọn từ trong đầm nước lên cao, ánh mắt màu vàng kim sắc lạnh hướng thẳng về phía hắn gầm gừ đe dọa. Với lượng tri thức mà hắn đọc được từ trong những cuốn sách Tuyết Như Hoa không biết từ đâu mang về, Lý Phi Vũ sau khi liếc mắt đánh giá qua đại lục xà trước mặt một chút chợt thốt lên. Thân dài 6 trượng, xà thủ mọc tiêm giác, lân phiến tựa như lục sắc bảo ngọc, độc dịch mang tính hủ thực tới tận xương. Đây chẳng phải là yêu thú cấp 4 hậu kỳ bích lân xà sao? Tuyết Như Hoa vốn chỉ đứng ở ngoài quan sát đệ tử của mình tham chiến, nhưng khi nghe Lý Phi Vũ đọc ra cái tên của đầu yêu thú vừa xuất hiện, nàng ngoài một chút gật đầu tán thưởng ra thì liền lên tiếng nhắc nhở. Phi Vũ, quan sát kỹ phần đuôi của đại lục xà. Được sư phụ nhắc nhở, Lý Phi Vũ nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm tung tích của xà vĩ, sau một hồi quan sát Lý Phi Vũ không mấy khó khăn để nhìn thấy phần đuôi của đầu bích lân xà này đang giấu ở dưới đàm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy ẩn sâu trong làn nước màu thủy lam u ám chính là một chiếc đuôi rắn to lớn, chỉ là ngay tại chóp đuôi còn có một phiến ngư vĩ sắc nhọn màu đen bóng dài đến cả thước. Nhìn thấy xà vĩ, trên gương mặt xinh đẹp của Lý Phi Vũ nhất thời hiện lên chút lo lắng, vội hướng Tuyết Như Hoa nói. Sư phụ, đây không phải yêu thú cấp 4 hậu kỳ. Hơn nữa chính xác mà nói thì nó cũng không phải bích lân xà bình thường mà là một đầu ngũ cấp yêu thú bích lân xà hoàng. Nghe thấy Lý Phi Vũ chuẩn xác nói ra cái tên của đầu yêu thú hình xà to lớn trước mắt, Tuyết Như Hoa mỉm cười gật đầu đáp. Rất tốt, có thể đoán ra tu vi của đầu yêu thú này chứng tỏ trong suốt nhiều năm qua ngươi không hề phụ sự kỳ vọng của vi sư. Đừng sợ, đây chẳng qua chỉ là một đầu ngũ cấp yêu thú sơ kỳ mà thôi, không cần lo lắng, đem tất cả bản lĩnh mà ta đã dạy ngươi trong 10 năm qua vận dụng vào trong thực chiến đi. Nhìn đầu đại lục xà không ngừng thè chiếc lưỡi đỏ tươi ra đe dọa, Lý Phi Vũ gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng cố gắng bình ổn lại tâm trạng đang nhộn nhạo. Sau đó dưới chân dụng lực nâng cả người hắn bay thẳng vào không trung, ngân sắc chỉ đao không ngừng phóng ra công kích lên thân thể to lớn của đại lục xà, từng đạo chỉ pháp mang theo từ hắc sắc u độc cũng liên tiếp giáng xuống lớp lân phiến của bích lân xà hoàng khiến cho chúng bị ăn mòn không ít. Tuy rằng có thể hình to lớn, lực lượng cũng vô cùng cường đại, bất quá dưới sự nhanh nhẹn của Lý Phi Vũ, bích lân xà hoàng mặc dù nhìn qua có phần như chiếm thế thượng phong, xà khẩu liên tiếp phun ra lục dịch độc tố mang tính hủ thực cực kỳ mãnh liệt hướng thân ảnh mảnh mai đánh tới, thế nhưng những đòn công kích kia lại không thể nào đánh trúng Lý Phi Vũ được. Giữa đầm nước u ám, nhìn đạo thân ảnh thon gầy của Lý Phi Vũ liên tục né tránh độc dịch cùng những lần công kích của đại lục xà, tưởng như bích lân xà hoàng đã chiếm được ưu thế, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy thân ảnh vận lam y kia tuy là vô cùng chật vật chạy trốn nhưng trên người ngoài nhiều chỗ y phục bị rách nát ra thì xung quanh hắn còn có thập đạo ngân sắc quang mang đang không ngừng lóe lên bay về phía đại lục xà. Trong đầu của bích lân xà hoàng lúc này đang không ngừng chửi rủa tu tiên giả trước mặt, vốn dĩ nó chỉ vừa tấn cấp trở thành ngũ cấp yêu thú sơ kỳ không lâu, trước đó còn gặp phải mấy đầu tứ cấp hậu kỳ yêu thú liên thủ lại công kích mà bị thương bỏ chạy. May mắn thay khi chạy đến đàm nước này liền phát hiện ra ba đóa linh thảo ngàn năm xuất hiện, vốn muốn nhân cơ hội thử dùng linh thảo để trị thương và tăng lên tu vi, nào ngờ lại bị tên tu giả nhân loại đáng ghét này tới phá đám. Hơn một canh giờ trôi qua, Lý Phi Vũ ngoài việc liên tục phải né tránh công kích từ bích lân xà hoàng gia cũng không quên dùng ngân sắc chỉ đao trên tay đánh lên thân thể của đại lục xà to lớn, cũng bởi vậy mà linh lực tại trong nội thể của hắn mới bị rút đi một cách nhanh chóng, mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã sớm thấm ướt cả bộ y phục màu lam nhạt trên người. Lại nói trước đây khi luyện tập cùng ngân sắc chỉ đao, Lý Phi Vũ bởi vì không muốn bản thân quá ỷ lại và kiện thượng cổ thần khí tại đan điền nên đã đặt cho 10 phiến chỉ đao này một cái tên, hắn gọi bộ chi đao này là ngân đao chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trong vòng 10 năm qua Tuyết Như Hoa còn nhiều lần giúp hắn thu về tinh hồn cùng vật phẩm từ trên người của không ít đầu ngũ cấp yêu thú, thậm chí còn có kịch độc cùng nguyên liệu từ một đầu ngũ cấp hậu kỳ yêu thú mang độc tính cực mạnh gọi là hồng lâu chu mẫu. Tất cả những thứ mà Tuyết Như Hoa chọn lựa cho hắn đều có tính chất đặc thù, không những giúp cho pháp bảo của hắn tăng thêm lực công kích mà còn bổ sung thêm độc tố cũng như độ sắc bén. Bởi vậy, sau khi Lý Phi Vũ đem những vật phẩm đó gia trì vào trong ngân đao chỉ đã khiến cho nó chân chính trở thành một kiện pháp bảo trung phẩm thuộc hàng cao cấp, tuy là số lượng đao chỉ phóng ra vẫn chỉ có thập đạo, song tại trên mỗi một đạo ngân đao đều có chứa kịch độc cùng tính sắc bén vô cùng cường hãn. Thậm chí, không ít lần Lý Phi Vũ còn âm thầm ao ước có thể đem bộ thượng cổ thần khí thái cổ chỉ đao kia luyện chế thành những mảnh chỉ đao có hình dạng tựa như của ngân đao chỉ. Khi đó không những kích thước của chỉ đao được thu nhỏ mà Lý Phi Vũ hắn cũng không cần phải đối mặt với việc suốt ngày đeo trên tay hai bộ hộ chỉ như nữ nhân vậy nữa. Tạm gác lại chuyện của thái cổ chỉ đao, Lý Phi Vũ sau khi chiến đấu với bích lân xà hoàng liền nhanh chóng cảm nhận linh lực trong nội thể đã ở vào trạng thái cạn kiệt. cố giữ cho tâm thần không bị hoảng loạn, Lý Phi Vũ ngay lập tức ép đại não suy nghĩ kế sách để diệt sát được đầu yêu thú xà loại trước mắt này. Phụt, xèo xèo, nghiêng mình tránh đi một bãi độc dịch của Bích Lân xà hoàng phun ra, sau đó chỉ thấy Lý Phi Vũ đưa mắt nhìn lại một bụi dây leo cách đó không xa đang nhanh chóng bị hủ thực toát ra khói đen quỷ dị, tay phải ngay lập tức vung lên đem ngân đao chỉ phóng ra hóa thành một đạo công kích liên hoàn hướng thân thể to lớn của đại lục xà cắt xuống. Răng rắc, thanh âm vỡ nát của lân phiến trộn lẫn với tiếng quấy động của đại lục xà trong đầm nướng ầm ầm vang lên, xà thể to lớn của Bích Lân xà hoàng vốn vừa phát động công kích Lý Phi Vũ xong đang định lặn xuống nước liền bị 10 đạo ngân sắc đao chỉ sắc bén xoay tròn xung quanh thân thể tạo thành một chiếc đoàn linh hoàn mạnh mẽ cắt lên da thịt, hơn nữa mỗi lần xà thể động đậy thì lân phiến màu xanh lục lại bị chỉ đao lạnh lẽo cắt nát kịch độc cũng nhờ đó mà thẩm thấu vào trong huyết nhục của đại lục xà. Tuy nhiên, Bích Lân xà hoàng vốn là đầu yêu thú có nọc độc cực kỳ lợi hại trong xà loại, bởi vậy mà thân thể cho dù có bị ngân đao chỉ của Lý Phi Vũ cắt qua nhưng lại không hề bị độc tính trong ngân đao làm tổn hại, lân phiến cũng chỉ là bị chỉ đao sắc bén cắt cho vỡ nát mà thôi. Ngoài ra còn có một điều càng khiến cho Lý Phi Vũ ngạc nhiên hơn là tuy rằng ngân đao chỉ có thể cắt vỡ được lân phiến của Bích Lân xà hoàng, thế nhưng lại không hề có máu thịt chảy ra, sau đó tại mỗi một mảnh lân phiến bị cắt vỡ liền lập tức hóa thành nhiều mảnh lân phiến tinh mịn có kích thước nhỏ hơn nhiều so với lúc ban đầu. Vậy nên, cho dù Lý Phi Vũ là người đã biết rất rõ về độ sắc bén cũng như uy lực của ngân đao chỉ cũng bị dọa cho một trận kinh ngạc trước sự biến hóa cùng với lực phòng ngự của lân phiến trên thân của Bích Lân xà hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy ngân đao chỉ không thể cắt đứt thân thể của đại lục xà như trong tưởng tượng, Lý Phi Vũ chỉ còn biết cố hết sức thúc giục chỉ đao hóa thành một vòng xoáy tựa như một chiếc đoàn linh hoàn đem thân thể của Bích Lân xà hoàng trói lại, thanh âm vỡ vụn của lân phiến cũng bởi vậy mà vang lên không ngớt. Bị siết chặt khiến cho đại lục xà phải hứng chịu cơn đau đớn vô cùng khủng khiếp, hai mắt màu vàng kim của Bích Lân xà hoàng nhất thời phát sáng, đầu đại lục xà lập tức giận dữ vùng mạnh xà vĩ ý đồ dùng ngư vĩ sắc nhọn ở chóp đuôi đánh về phía tên nhân loại trước mắt. Theo như linh trí của nó, chỉ cần nó có thể dùng xà vĩ đánh trúng tên nhân loại này thì luồng xoáy linh lực do những mảnh đao nhỏ đang siết chặt trên thân mới được giải trừ, lần phiến cũng thoát khỏi tình cảnh bị cắt đến vỡ nát, bởi vậy mà Bích Lân xà hoàng mới cố gắng chịu đau để dùng đuôi công kích Lý Phi Vũ. Nhận ra được ý đồ của Bích Lân xà hoàng, Lý Phi Vũ liền nhanh chóng phi thân qua một bên để tránh đi công kích từ xà vĩ thế, nhưng hành động tiếp theo của đại lục xà lại khiến cho hắn bất chợt cảm thấy rùng mình ớn lạnh, cả thân thể cứ như bị đẩy vào hầm băng khiến cho hắn nhất thời khựng lại. Lúc này chỉ thấy phần thân trên vốn đang bị ngân đao chỉ công kích của Bích Lân xà hoàng bất ngờ trồi cao lên khỏi mặt nước, xà thủ to lớn cũng đồng thời quay về phía Lý Phi Vũ vừa mới tránh khỏi công kích của xà vĩ mà lao tới. Thân thể to lớn của Bích Lân xà hoàng cứ như vậy mà co lại thành hình xoắn ốc, từ trong chiếc miệng đỏ tươi bất ngờ phun ra một ngụm lớn lục dịch mang theo độc tính hủ thực cường đại, ý định tưới lên người Lý Phi Vũ. Biết bản thân bị Bích Lân xà hoàng đánh lừa, trong lòng Lý Phi Vũ không khỏi âm thầm cảm khái linh trí của yêu thú cấp 5 này một trận. Tuy là chưa thể phát ra thanh âm của nhân loại, nhưng mưu kế của đầu Bích Lân xà hoàng này quả thật phải khiến cho người ta phải cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhìn thấy bản thân vì sơ ý mà nhất thời rơi vào hiểm cảnh, hai mắt của Lý Phi Vũ hằn lên tia máu, hắn biết Tuyết Như Hoa thân là sư phụ sẽ không bỏ mặc hắn, nhưng mà chưa tới tử lộ hắn tuyệt đối sẽ không lên tiếng nhờ nàng ra tay giúp đỡ. Vốn Lý Phi Vũ định vận khởi luồng linh lực chỉ còn lại không tới hai thành của mình tạo nên một cái kết giới đơn giản đón chắn độc dịch của Bích Lân xà hoàng, chỉ là ngay tại lúc quang mang từ huyết sắc trên người hắn tràn ra thì từ trên cao bất ngờ vang lên một tiếng điều minh giận dữ vọng khắp sâm lâm. Một luồng uy áp khủng bố nhất thời đổ xuống khiến cho Bích Lân xà hoàng thoáng chốc run rẩy, độc dịch đang phun ra cũng vì sự run sợ của nó mà mất đi tiêu cự chân chính, cấp cho Lý Phi Vũ một cơ hội tránh né. Xèo xèo, một đám dây leo chằng chịt phủ đầy khắp trên một tảng đá lớn ngay lập tức bị độc dịch hủ thực hóa thành bụi phấn theo gió phiêu tán vào không trung. Sau đó, Lý Phi Vũ vốn đã chạy ra khỏi phạm vi công kích của độc dịch liền hướng ánh mắt nhìn lên trên không trung, bấy giờ chợt thấy hắn có chút kinh ngạc kêu lên. Cửu U, nhận ra đầu hắc sắc khổng tước vừa mới tới chính là Cửu U, lại thấy nó vỗ mạnh hai cánh huyền phù trong không trung, Lý Phi Vũ cũng không rõ trong lòng hắn lúc này là tư vị gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi hắn còn đang ngây ngẩn chưa kịp định thần thì Cửu U đã hướng cặp điểu nhãn màu tím đậm như bảo thạch của mình về phía Bích Lân xà hoàng đang ngâm mình tại trong đầm trạch kêu lên một tiếng giận dữ. Kế đến, từ trên người hắc sắc khổng tước bất chợt bùng lên một đạo hỏa diễm màu đen tím kỳ dị, xí nhiệt cuồng bạo tỏa ra khiến cho đại lục xà bên dưới bỗng chốc trở nên run rẩy kinh sợ, xà khẩu mở lớn cùng lục dịch độc tố bên trong vốn chuẩn bị tiếp tục công kích Lý Phi Vũ cũng bị khí thế từ hắc sắc khổng tước khiến cho khựng lại. Một màn tiếp đó xảy ra lại càng khiến cho một vị tu giả có tu vi ngộ đạo cảnh như Tuyết Như Hoa vốn chỉ đang đứng ở bên ngoài quan chiến cũng phải trừng lớn hai mắt gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lúc này ở giữa trạch đàm chỉ thấy hắc sắc khổng tước cửu u dừng lại ở trên đầu đại lục xà chừng hơn 10 trượng, sau đó cửu u liền bất ngờ há miệng phun ra một ngụm hỏa diễm màu đen tím đánh. Cách chương.